Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc này, những tân binh đó, mỗi ngày đều sống ở bên trong nước sôi lửa bỏng hôm nay. Anh em của Hoắc Đình Châu, nhị đoàn trưởng tìm được anh Tố khổ nói. Đình Châu, văn kiện bên trên có phải cậu cũng nhận được hay không? Cậu nói bên trên đây là có ý tứ gì? Hạt giống tốt tôi không dễ dàng bồi dưỡng ra. Kết quả một văn kiện bên trên đưa xuống. Tâm huyết nhiều năm của tôi hoàn toàn uổng phí. Hoắc Đình Châu nghe anh em lải nhải, lạnh nhạt nói. Kim Vượng, bên trên nói như thế nào? Chúng ta làm như thế là được. Hơn nữa chuyện lần này cũng coi như là chuyện tốt. Cậu suy nghĩ một chút. Nếu những người này có thể nhịn qua huấn luyện ma quỷ, như vậy quốc gia chúng ta sẽ có thêm một đội viên đặc chiến siêu cường. Tham gia quân ngũ chính là vì đền đáp tổ quốc, cùng với chậm rãi tân chức ở chỗ này, còn không bằng bọn họ đi đến địa phương sáng lên nóng lên, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện giá trị của chính bọn họ. Hơn nữa, lần này tuyển chọn đội viên đặc chiến, tôi là huấn luyện viên, hơn nữa đã đồng ý, Kim Vượng nghe xong Hoắc Đình Châu nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nghĩ thầm Diêm Vương mặt lạnh này, sao lại tiếp thu bổ nhiệm tạm thời như vậy? Chẳng lẽ là gần đây quá nhàn rỗi, đi tìm việc vui? Nhưng thấy anh đều nói như vậy, anh ấy cũng chỉ thở dài nói. Nếu lần này huấn luyện viên là cậu, vậy tôi giao người cho cậu cũng an tâm rồi. Ừ, tôi sẽ để bọn họ thể nghiệm một chút, nhân gian không đáng. Kim Vượng, ha ha, yên lặng đốt nến thay những binh viên đó. Ở trong tay Diêm Vương, đoán chừng không xê. Hát, ế, tê cũng bị lột ra. Mà một khắc Hoắc Đình Châu nhận được nhiệm vụ kia, không là muốn nhận nhiệm vụ. Vẫn là bởi vì, địa chỉ huấn luyện ở Đông Bắc, cách vợ rất gần. Như vậy, đến lúc đó tiện đi thăm cô gái nhỏ yêu thương. Theo thời gian trôi đi, Tần Sương bên này cũng tiễn khách nhân đi. Nhìn xe lửa chạy tới, Đường Thành mới đưa cho Tần Sương một phong thư. Tiểu Tần, hai ngày này vất vả cho cháu rồi, có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Tần Sương nhận phong thư, cũng không nhìn, chỉ cười nói. Chú Đường, lập tức bắt đầu mùa đông, lúc sau cháu chỉ muốn ở trong nhà phiên dịch sách, không muốn ra cửa hoạt động, cháu rất sợ lạnh. Vậy được, nếu cháu đều nói như vậy, vậy chú Đường không làm khó cháu, nhưng quốc gia có yêu cầu, cháu vẫn phải đến hỗ trợ biết không? Vâng, cháu đã biết, sau khi Tần Sương cáo biệt Đường Thành, lại đi trạm phế phẩm lần nữa. Lần trước thu hoạch không tồi. Cũng không biết lần này có hàng mới đến hay không. Chờ cô thay đổi trang phục màu đen đơn giản, đi vào trạm phế phẩm. Bác trai vẫn nói một câu đơn giản, cô mới đi vào. Nhưng lần này nhìn phế phẩm bên trong, Tần Sương đều muốn xê, hát, ế, tê tâm. Nghĩ thầm đây đều là ai làm, đây chính là mảnh nhỏ của xứ Thanh Hoa, quả thật phí phạm của trời. Còn có quyền trục này, đây chính là bút tích thực đó, cô vừa tìm đồ vật. Vừa chửi rủa đám người kia. Đồ vật tốt đều bị đạp hỏng. Cũng may trải qua tìm kiếm, tìm được mấy quốc bảo hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng khiến cho cô bất ngờ vẫn là tìm được một túi kim cương. Nếu không phải cô có hỏa nhãn kim tinh, có thể sẽ phải bỏ lỡ. Nói vậy, những nhà bị xét đó cũng chưa kịp rời đi, đã bị tịch thu gia sản. Một giờ sau, cô xách theo hai bó báo chí, mười mấy quyển sách và một cái bình hoa. Mới đi tới cửa giao tiền. Ông bác nhìn thấy bình hoa, nghi ngờ nói. Cô muốn cái này làm gì? Tần Sương lạnh nhạt nói. Trở về cắm hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông bác co rút khóe miệng, lập tức bắt đầu mùa đông, cắm hoa giả đi. Nhưng chỉ cần không phải bên trên muốn, ông ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thu tiền, để người rời đi, chờ tới địa phương không ai, Tần Sương đều ném đồ vật vào trong không gian. Hiện giờ không gian của cô trải qua thời gian dài cải tạo và thăng cấp, đã càng ngày càng giống thế ngoại đào nguyên. Đặc biệt là tài phú cô lấy được, chỉ cần không tìm đường chết là có thể nằm yên đến chết. Hơn nữa theo không gian thay đổi, hiện tại đã có thể trồng trọt. Chỉ là không có hạt giống gì, chủng loại gieo trồng không phải rất nhiều. Hơn nữa cũng không có chỗ tốt giống trong tiểu thuyết người ta, cái loại nhanh chóng trưởng thành này. Nhưng, có vẫn tốt hơn không có. Rốt cuộc châu chấu dù nhỏ cũng là thịt, chờ cô trở lại nhà khách, sau khi ăn cơm trưa xong không đi ra ngoài nữa. Nếu không phải buổi sáng tiễn người, hôm nay cô đều muốn về nhà. Chỉ là không đuổi kịp một chuyến xe khách duy nhất, chỉ có thể sáng mai lại trở về. Đương nhiên thêm một ngày, cô cũng không muốn lãng phí. Buổi tối lại đi tìm Phong Cửu giao dịch một khoản vật tư, như vậy cũng không tính đến một chuyến không công. Đương nhiên Đường Thành cho phí dụng cũng rất phong phú, 3 ngày đã cho 600 đồng tiền và một đống phiếu. Nếu không phải cô tương đối lười nhác, công việc này thật đúng là không tồi. Lập tức buổi trưa trôi qua, sắc trời chợt u ám. Cô đứng dậy giãn gân cốt một chút, còn chưa ra cửa, đã nghe thấy bên ngoài có người đang cãi nhau. Lý Dương, vừa rồi đều đã nói, hai người một gian phòng, sáng mai có xe khách sẽ rời đi, hiện tại sao anh lại thay đổi? Đúng vậy, một mình anh ở như vậy, không có phòng dư thừa, chúng ta làm sao bây giờ? À, sao các người lại như vậy? Anh Lý Dương có tiền, muốn ở một mình thì làm sao vậy? Tôi cũng muốn ở một mình, nếu các người không có phòng, vậy đi lữ quán cách vách, dù sao chính là một giấc ngủ, không phải mấy thanh niên trí thức kia ở nơi đó sao? Từ Phượng Kiều, các người có tiền là có thể không biết xấu hổ đúng không? Nếu không phải đã nói hai người một gian, sao chúng tôi sẽ khiêng hành lý cùng nhau lại đây? Mấy thanh niên trí thức bởi vì chia phòng mà ồn ào đến túi bụi. Dương Minh Trạch lưu manh đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn bọn họ cãi nhau, thật vất vả anh ấy mới đến nơi, hiện tại chính là không có sức lực dư thừa đánh lộn với bọn họ. Lúc này nếu đổi là lúc trước, đã sớm đi lên cho đối phương một chân. Cuối cùng ở dưới mấy người không ngừng tranh chấp, Lý Dương đành phải thở dài, lại đồng ý hai người một gian phòng lần nữa. Ở chung với Dương Minh Trạch là một thanh niên không tồi. Hai người cũng quen nhau ở trên xe lửa. Biết được là đồng hương, Dương Minh Trạch mới kết bạn với anh ta. Đương nhiên đối phương cũng tương đối hào phóng, không hẹp hòi giống người khác. Anh ấy ghét nhất cái loại tiểu bạch kiểm này, không có tiền còn muốn làm kẻ có tiền nuôi em gái. Lý Dương này chính là điển hình của cha nam. Dọc theo đường đi mặc kệ nữ sinh nào nói chuyện với anh ta đều ôn nhu đáp lời. Nhìn một đường, Dương Minh Trạch nhìn đến nắm tay đều phải cứng rồi. Ngay ở lúc Dương Minh Trạch mở phòng ra muốn vào phòng, Tần Sương cũng mở cửa phòng ra. Dương Minh Trạch và bạn cùng phòng nghe thấy được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Đặc biệt là Dương Minh Trạch, nghĩ thầm sẽ không khéo như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh ấy nghĩ nhiều, thật sự là gương mặt này rất giống. Cách chương.